Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 240, Khôi Hài Đảm Đương Hàn Quốc. Đạp đạp đạp, chủ nhân, nên dùng bữa tối, Diễm Linh cơ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Đồng, được, đi thôi, Bạch Thuấn mở ra phòng cửa, đi ra ngoài, nói, Diễm Linh cơ phòng nghỉ bên trong liếc một chút, phát hiện cái gì dị dạng đều không có, liền bước nhỏ đuổi tới Bạch Thuấn bước chân, hai người tiếng bước chân càng đi càng xa về sau, cách múa từ trên xà nhà nhảy xuống, nhìn về phía hai người rời đi phương hướng, nàng, chính là danh xưng kia chủ nhân sao? Cách múa hồi tưởng lên cái kia một ngày nàng xưng hô Bạch Thuấn, chủ nhân, lại bị, một năm. 7. Từ chối, hiện tại gặp phải chính chủ, không khỏi trong lòng có chút cay đắng. Hô, đang tại cách múa thất thần thời điểm, trước mặt nàng đột nhiên bỗng dưng đốt lên một đám lửa. Cách múa giật mình, lùi về sau một bước, đã thấy ngọn lửa kia chậm rãi biến thành một cái tiểu nhân. Đối với nàng nháy dưới con mắt về sau, liền tiêu tan, nàng đã phát hiện ta sao? Cách múa thở một hơi, sau đó lắc đầu một cái, đạp chân xuống, biến mất từ A Nguyên Địa. Một bên khác, Yến Na từ Chu Huyền Quý phủ rời đi, trở lại cái kia quạnh quẽ Yến trong phủ thái tử. Liền như là Chu Huyền suy nghĩ như vậy, Yến An tìm hắn mục đích chính là vì mượn Chu Thất về sau danh tiếng. Để hắn về sau tất cả hành vi biến thành chính nghĩa cử chỉ. Yến An mặc dù tại Mặc Gia có một vị trí, nhưng hiện tại Mặc Gia cự tử tuân theo phi công kiêm ái Mặc Gia tổ huấn. Kiên quyết phản đối Mặc Gia tham dự tiến vào quốc gia cùng tư nhân trong tranh đấu. Đối với Mặc Gia cự tử Lục Chỉ Hắc hiệp hành vi, Yến An thật sự là không rõ, mấy lần khuyên bảo đều không thành công hiệu quả. Mặc Gia không phải là một quốc gia chi học nói, cũng không phải một quốc gia môn phái. Đối với Yến Đan tới nói, Yến là hắn tất cả. Nhưng đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp tới nói, thất quốc bình đẳng, Yến Đan muốn vận dụng Mặc Gia lực lượng đến lợi Yến quốc. Nhược Tần nước, cái này không khác nào là đem Mặc Gia cho rằng tư nhân binh khí sử dụng. Yến Đan cũng không biết, nhưng làm Mặc Gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp lại biết rõ một cái bí văn. Mặc Gia đời thứ hai cự tử Cầm Hoạt Ly đã từng đồng ý quá lúc Tần quốc thái phó Bạch Thuấn. Như Mặc Gia sẽ có một ngày trở thành một nước một người binh lính khí. Mặc Gia tồn vong đem nhậm chức Bạch Thuấn quyết định, Lục Chỉ Hắc Hiệp về tình về lý, cũng không thể để Mặc Gia trở thành Yến Đan công cụ. Cái này không chỉ có vi phạm Mặc Gia tổ huấn cùng ý định ban đầu, lại càng là Mặc Gia tai họa ngập đầu. Lục Chỉ Hắc Hiệp về tình về lý, cũng không thể để Mặc Gia trở thành Yến Đan công cụ. Cái này không chỉ có vi phạm Mặc Gia tổ huấn cùng ý định ban đầu, lại càng là Mặc Gia tai họa ngập đầu. Yến Đan vô pháp từ Mặc Gia thu được trợ giúp, cũng chỉ có thể liên hệ Nông Gia, nhưng hắn còn không biết Nông Gia cùng Xương Bình Quân Mị Khải quan hệ. Chỉ biết những năm này Tần quốc từ từ mở rộng Nông Gia phát triển. Yến Đan cầu viện tin tức sắp tới Hàm Dương Thành bên trong Mị Khải trong tay. Mị Khải đang suy tư sau một lát, liền quyết định thử nghiệm đất đầu tư Yến Đan một hồi. Mị Khải để Lạc Dương phân đường người đi tiếp xúc Yến Đan, nhưng là giới hạn với Lạc Dương Nông Gia đệ tử. Cứ như vẫn nửa tháng trôi qua, Diễm Phi ở tại Bạch Thuấn trên tòa phủ đệ, mỗi ngày trôi qua hội chăm chú hướng về Bạch Thuấn dạy tinh tưởng cùng tự nhiên vấn đề. Ngoài ra, Diễm Phi không có quên Đông Hoàng đưa cho hắn nhiệm vụ, cố ý kết bạn cũng tiếp cận Yến Đan, dùng cái này bộ lấy Thương Long thất túc bí mật. Ở Diễm Phi kết bạn Yến Đan trước, Bạch Thuấn sớm cho nàng trên một tiết khóa, không biết nàng nghe vào ít nhiều, nhưng tuyệt đối đã đối với Yến Đan sản sinh nhất định tính cảnh giác. Có người yêu thích ngự tỷ, có người yêu thích La Lị, có người yêu thích vợ người. Nhưng Bạch Thuần nữ nhân bên cạnh vợ người khí chất xưa nay cũng là chính hắn tự mình bồi dưỡng. Ngay tại Lạc Dương Thành trở thành trong gió lốc thời điểm, Bạch Thuấn lại như cũ thảnh thơi đất mỗi ngày cho Diễm Phi trên một tiết nhỏ khóa. Không có chuyện gì đùa một hồi Diễm Linh Cơ, mãi đến tận một ngày, cách múa mang theo một cái bị chân tay bị trói người. Xuất hiện ở Bạch Thuấn trước mặt, đây là người nào a? Bạch Thuấn thân thể ở trên ghế nằm thư triển, nghiêng đầu nhìn bị ném xuống đất kia cá nhân, hỏi. Bạch Thuấn căn bản không nghĩ tới cách vũ hội đột nhiên cầm lấy một người trở về. Bất quá hắn đã có thể kết luận, người này tuyệt đối không phải là Nông Gia, Mặc Gia cùng với Yến Đan, Chu Huyền người bên kia. Bởi vì lấy cách múa, chuyên nghiệp tố dưỡng, căn bản không thể đi bắt một người đả thảo kinh xà. Nhưng vấn đề lại tới, nếu như không phải là cái này mấy nhà người, phổ thông tiểu mao tặc trực tiếp giết, hoặc là vứt quan phủ là được. Hà tất mang tới Bạch Thuấn nơi này đến, Hàn Quốc bên kia đến, ném cho ảnh mật vệ chơi hai ngày liền được không mở miệng. Vô vị, cách múa khinh thường liếc một chút bị nàng ném xuống đất người. Đi tới Bạch Thuấn bên người, nói, ô, Hàn Quốc vẫn còn có người có can đảm đến Tần Quốc chơi. Hắn mục đích là gì? 2.9 Bạch Thuấn con mắt lóe lên, nhìn về phía mặt đất người kia, tò mò hỏi, hắn nói là phụng mệnh đến Tần Quốc thành lập mạng lưới tình báo. Kết quả vừa tới không bao lâu đã bị bắt đi. Khanh khách, cách múa hồi tưởng lên ảnh mật vệ đem người này giao cho nàng, làm cho nàng mang cho Bạch Thuấn lúc nói tin tức, không khỏi che miệng cười rộ lên. Nghe được cách múa, Bạch Thuấn không khỏi đối với phía dưới tên kia sản sinh một cm đồng tình. Đứng lên, đi tới người kia trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn. Tần Quốc nơi này đang tại thần tiên đánh nhau. Các người Hàn Quốc không có chuyện gì có thể hay không đừng loạn chen vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.